Tờ giấy vừa mỏng vừa cứng này gửi đến phố người Hoa đã lập tức giải quyết được bao nhiêu rắc rối. Tổng cộng có 2 bản tài liệu, một bản là United States of America. Certificate of President gồm 6 chữ số, tờ giấy vuông vức 0,8 feet ghi chép đầy đủ thông tin chi tiết. Một bản khác chính là thẻ căn cước, tấm thẻ giấy hình chữ nhật, bên trái dán ảnh đen trắng hình vuông, bên phải viết. Description, name, Wai Gian Quai, age, 16 năm, 2, năm bộ, 3 in, occupation, student, Chinatown, San Francisco, Calif, admitted as, native student, S certificate. S.S. Princess Victoria, May 3, 1931 No. 2077 phần 1 trừ 1, Physical Mark and Peculiarity, Nevus on and of Rai, Issues the Port of, San Francisco, Angel Island, This 28 Day of June 1931. Thẻ căn cước, họ tên, Quý Hoài Chân, tuổi, 16, chiều cao, 5 feet 3 inch, nghề nghiệp, học sinh, phố người Hoa, San Francisco, California. Được công nhận là, người bản xứ, chứng chỉ học sinh, S.S. Princess Victoria, ngày 3 tháng 5 năm 1931 số. 2077 phần 1 trừ 1, dấu vết riêng và dị hình, sẹo chấm ở cuối đôi mắt phải, được cấp tại, San Francisco, đảo Thiên Thần. Ngày 28 tháng 6 năm 1931. Cách chương.